Xin kính mời quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 30 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Du Du và Lục Trình Thiên vào trong quán gặp nhau, Vu Từ Từ đang trốn ở trong góc quán cà phê đối diện, thưởng thức cà phê ở quán này, ăn bánh gato. Trong đầu còn nghĩ lát nữa lúc đi đón Du Du phải mua thêm một miếng nữa. Không để ý, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, một ngụm cà phê liền trực tiếp phun thẳng ra, còn người như muốn rớt ra khỏi tròng mắt. Giống như là lo lắng, cặp mắt vẫn còn trẻ của mình bị mờ, nhìn không được mà bắt đầu giơ tay dụi dụi mắt, đợi ổn định lại nhìn tiếp. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đó không phải là cô nhìn nhầm rồi. Chuyện đó thật sự tồn tại. Kìm lòng không nổi mà mở miệng. Má ơi, lúc nào mà Lục Trình Thiên đã ôm Du Du rồi? Anh ta muốn đem người đi đâu vậy? Vu Tư Tư hoảng loạn muốn gọi điện thoại cho Du Du. Tay cầm điện thoại giữa chừng liền bỏ lại. Tự nói với chính mình. Không được, nếu bây giờ điện thoại cho Du Du, không phải là sẽ bị lộ ư? Không đúng, không đúng. Lục Trình Thiên biết mình là cô của Du Du mà. Nhưng điểm này lại có vẻ như không thích hợp. Làm sao mới tốt đây? Du Du dường như cũng nhìn thấy bộ dáng vò đầu bứt tai của Vu Tư Tư. Khóe mắt lén lút nhìn Lục Trình Thiên ngay trước mặt. Cẩn thận dùng động tác tay ra hiệu với Vu Tư Tư rằng mình vẫn an toàn. Vu Tư Tư nhìn thấy cử chỉ an toàn của Du Du, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Tiêu đời rồi. Nếu như Vivi biết được chuyện Lục Trình Thiên ôm Du Du đi, nhất định sẽ giết cô mất. Cô không thể gấp gáp mà đâm đầu vô chỗ chết được. Chỉ có thể thấp thỏm ngồi ở đây đợi 2 tiếng đồng hồ. Đây cũng là thời gian đã đồng ý với Du Du. Qua 2 tiếng đồng hồ, cô sẽ đi giải cứu con tin. Hy vọng là Du Du thông minh, không bị Lục Trình Thiên phát hiện sơ hở. Quay trở lại văn phòng của Lục Trình Thiên lần nữa, Du Du cũng không còn thận trọng như lần đầu tiên. Nhưng ngoài cửa có một đám luật sư đang bận rộn khua chiêng gõ mõ. Nhìn thấy vị đại luật sư vĩ đại lạnh lùng của bọn họ, sắc mặt ôn hòa, ôm một đứa trẻ hoạt bát, cá tính, xài chân bước vào, miệng ai cũng nghịch ra, đủ để nhét một quả trứng gà. Có nhiều người không kiềm chế được cảm xúc của mình, che miệng kinh ngạc một tiếng. Má ơi, đây là mặt trời mọc ở phía Tây sao? Luật sư Lục vậy mà lại có biểu tình dịu dàng như vậy, đây không phải là ngày tận thế chứ? Đợi sau khi Lục Trình Thiên ôm Du Du vào văn phòng, tất cả mọi người đều bắt đầu ầm ĩ. Âm thanh ồn ào huyên náo, một chút cũng không giống như luật sư nghiêm cẩn tỉ mỉ. Một loạt các phóng viên đều đang nhiều chuyện. Má ơi, vừa nãy các người thấy biểu tình của luật sư Lục không? Giống như là băng sơn vạn năm tan chảy, mùa xuân hoa nở. Tôi cũng thấy, nhưng mà luật sư Lục của chúng ta lúc cười lên thật là đẹp trai, 180 độ tìm không ra góc chết. Mấy cái người này chẳng lẽ không chú ý trọng điểm hả? Luật sư Lục là ôm một đứa trẻ đi vào, là đứa trẻ đó. Hơn nữa, anh ấy lại bình dị gần gũi như vậy, chắc là vì đứa trẻ đó. Người nói hận không thể cầm lấy cây thước, gõ gõ vào bảng đen để nói với mọi người rằng chủ đề này mới là cái để quan tâm. Đứa bé... không phải là con trai của luật sư Lục chứ? Cậu đừng có mà nói vô căn cứ vậy. Nếu như con trai của luật sư Lục lớn như vậy, thì tôi sẽ nhảy từ tầng 19 xuống. Có một người hâm mộ trung thành với Lục Trình Thiên dùng bộ dáng sắp đến ngày tận thế để nói. Những người xung quanh liền xì một tiếng, không để ý đến cô ta. Làm gì mà nhảy từ tầng 19 xuống chứ? Tôi cảm thấy không đáng tin. Nếu như con trai của luật sư Lục mà lớn như vậy, cô Vũ có thể không nổi khùng lên sao? Có thể, chỉ là con của một người bạn thôi. Đúng đó, đúng đó. Hình như tôi nhớ đứa nhỏ tóc xù đó là cái gì đó... Cô gái nói một hồi liền không nhớ nữa, nhưng cô có một ký ức sâu đậm với cái đầu xù này. Những đứa trẻ bình thường cũng có kiểu tóc tương tự, chính là tính cách của đứa trẻ này lại làm người khác không có cách nào quên được. Các người đừng có đoán bừa nữa, đứa trẻ đó là họ hàng của Tư Tư, là Tôn Như trực tiếp xuất hiện bác bỏ tin đồn. Ngày hôm đó cô ấy cũng ở đó, cho nên mới biết được một chút ngọn nguồn. Là Tôn Như nói những lời này, bọn họ mới không thảo luận nữa, nhưng vẫn đang tiếp tục nói chuyện có hay không có. Cho đến khi Lân Hoàng bước ra khỏi văn phòng và nói với bọn họ, đừng quên những chuyện mà luật sư Lục đã nói, Sở Sự Vụ không phải là một tạp chí giải trí. Lúc đi làm, hãy làm tốt trách nhiệm của bản thân. Tàn cả thì muốn nói gì cũng không ai quản. Những người này bị Lân Hoàng cảnh cáo như vậy mới tàn ra làm việc, dù sao cũng không thể xâm phạm vào hình tượng cao quý của Lục Trình Thiên trong lòng bọn họ được. Là Tô Như trở về văn phòng của mình còn phát ra mấy tiếng thở dài chán nản. Đã lâu rồi cô vẫn chưa gặp được Vivi, ngay cả Tư Tư cũng không còn làm việc ở trên lầu nữa, giống như hai người bọn họ chưa từng xuất hiện. Trừ cô vẫn còn nhớ thì không ai nhắc đến cái tên đó nữa. Ngay cả Lâm An Nghi cũng từ từ quên mất. Nếu như bây giờ Vivi trở lại làm việc, nhất định sẽ bị làm khó. Trong văn phòng, Lục Trình Thiên ấn nút gọi trên điện thoại cố định, nói với người bên trong vài câu rồi cúp máy, đi đến vị trí ở ghế sofa ngồi xuống. Dù dù không nhìn đông nhìn tây, thành thực mà ngồi ở đó. Cháu một mình ra ngoài, người nhà có biết không? Lục Trình Thiên nghĩ đến bé đi một mình, trên lưng còn mang một cái ba lô, chạy lẻ loi ra ngoài như vậy, rất có khả năng sẽ bị bắt cóc bán đi, hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đầu trái tim anh cảm thấy vô cùng hoảng loạn không gì bằng, đồng thời cũng cảm thấy rất tức giận. Trên đời này sao lại có ba mẹ vô trách nhiệm như vậy, để con cái chạy mất mà cũng không biết. Dạ, cho trực tiếp đón xe đến đây. Đây là lần đầu tiên mà Du Du nói dối, giọng nói của bé hạ thấp hết cỡ. Nhưng Lục Trình Thiên lại tưởng tượng về ba mẹ của Du Du giống như là một con nai không có chỗ trú, giọng nói lạnh lùng không tự chủ được buông lòng. Bọn họ lại cãi nhau nữa sao? Du Du gật đầu, sau lại lắc đầu, nhíu chặt đôi mày nhỏ và buồn bã nói. Bọn họ đã xa nhau hoàn toàn rồi, cháu không cần nghĩ lâu nữa cũng muốn cùng mẹ rời đi. Đây cũng không phải là một lời nói dối, hóa ra trong lòng bé vẫn ôm ấp một hy vọng. Bây giờ xem ra đã thật sự không thể nữa rồi, cho nên bé mới muốn đến để nói lời tạm biệt cuối cùng. Lục Trình Thiên hơi nhíu mày, hình như anh không hài lòng với cách làm cha, làm mẹ của người đàn ông và người phụ nữ này. Nhưng tính cách của anh là không xen quá nhiều vào việc của người khác. Cháu đã chuẩn bị đi với mẹ thì không nên chạy lung tung. Không biết tại sao khi nghe đứa bé này nói muốn rời khỏi cùng mẹ, tâm trạng của anh càng trở nên ảm đạm, giống như là tim của mình đã bị khoét mất một chỗ. Cháu biết ạ. Lát nữa cháu sẽ trở về, chỉ là muốn đến để tạm biệt với chú Lục. Giọng nói của Du Du có chút ấm ức. Tiểu mềm mại mang theo giọng điệu lên án làm tim Lục Trình Thiên mềm đi, muốn vươn tay xoa cái đầu nhỏ của bé, đột nhiên lại cảm thấy không thích hợp, chỉ đành dừng lại. Trở về có thể đến tìm chú. Anh nghĩ đứa bé này chỉ là đi với mẹ cho thoải mái tâm tình, qua một đoạn thời gian sẽ trở về. Du Du nhịn không được, ngẩng đầu mong chờ nhìn anh, thanh âm buồn bã. Chú Lục, chú không hiểu, bà đã làm tổn thương mẹ, có thể sau này mẹ sẽ không quay trở lại nữa. Sau này sẽ không quay trở lại nữa sao? Tim của Lục Trình Thiên run rẩy, có một loại cảm giác nói không nên lời lan tràn trong lồng ngực. Anh nhớ đến buổi tối hôm đó, cũng là Đan Diễn Vi quyết đoán nói với anh, cô liền rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Trong mắt của cô, anh là một con quỷ máu lạnh và tàn nhẫn mà thôi. Chỉ có Hà Cảnh Quân mới là đối tượng yêu đương lý tưởng của cô. Lục Trình Thiên rất nhanh thu lại tâm tình, nhẹ nhàng hỏi. Con không muốn bọn họ chia tay phải không? Đương nhiên là không muốn, nhưng con nghĩ bọn họ tách ra sẽ tốt hơn. Dù dù nói với Lục Trình Thiên, còn mang theo một ánh mắt trách cứ, cái miệng nhỏ chu ra, sắp trèo ngược quay ấm trà. Bây giờ bà đã có bạn gái mới rồi, cũng không còn quan tâm mẹ nữa, còn làm tổn thương mẹ. Người ba như vậy, cháu cũng không muốn. Đối với chuyện tình cảm của đứa nhỏ này và ba mẹ, anh cũng không hiểu, cho nên anh cũng không thể đưa ra lời nhận xét. Chỉ là người đàn ông đó có thật sự vô trách nhiệm giống như bé nói, bỏ lại một đứa trẻ dễ thương hiểu chuyện như vậy đi tìm người phụ nữ khác, thật sự là một tên khốn nạn. Lục Trình Thiên không biết rằng người đàn ông mà anh đang mắng hận như vậy lại là mình. Ông ta đối với cháu không tốt sao? Tạm gác những chuyện khác không nói tới, là một người cha thì tình cảm đối với con trai phải luôn luôn chân thành. Nói đến đây thì Du Du càng thêm ấm ức, anh chính là bà của bé. Trong tim bà có con hay không? Tiếc là bé cũng không thể nói. Cháu cũng không biết có được tính là tốt hay không, nhưng cháu cảm thấy có lẽ là không tệ. Từ cảm giác hai lần gặp nhau mà nói thì không tính là tệ. Chân mày của Lục Trình Thiên càng trao lại khó coi. Trên đời này thật sự có loại đàn ông không bằng cầm thú này. Người như vậy căn bản không thích hợp làm cha, càng không có tư cách là một người chồng có trách nhiệm. Khó trách được sự cảm thông đối với người mẹ chưa gặp của Bấp Đinh. Một người phụ nữ đơn độc nuôi con mình khôn lớn, chồng lại là một người đàn ông trăng hoa. Một chút cũng không thể hy vọng gì được. Nhìn vào khuôn mặt nhỏ trắng trẻo ấy, không biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thương tiếc. Khi nào cháu đi? Chắc là phải có một món quà chia tay. Dù dù đưa ánh mắt thất vọng nhìn ngón chân. Trong khoảnh khắc ấy, bé nghĩ rằng tay của ba vươn lên là muốn chạm vào mình. Quả nhiên là do bé nghĩ nhiều rồi. Lúc này bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa. Lần Hoàng xách KFC mua ở bên ngoài bước vào, nhìn thấy vị luật sư lạnh lùng của bọn họ đang ngồi cùng một chỗ với cậu nhóc. Không khí giữa hai người xem ra vô cùng hài hòa, còn có một chút ý vị của cha con hòa hợp. Lần Hoàng bị suy nghĩ trong lòng mình làm cho giật mình. Không nên đâu, anh còn đàng hoàng đặt túi lên bàn. Luật sư Lục, thức ăn đã mua xong rồi. Ra ngoài đi. Lúc Lục Trình Thiên đối diện với Lân Hoàng, lập tức lại quay trở về hình dáng người đàn ông lạnh lùng. Sự tương phản này đã thật sự khiến cho trong lòng Lân Hoàng muốn rớt nước mắt. Nói thế nào thì lúc bắt đầu mở sở sự vụ, anh chính là người đồng cam cộng khổ với Lục Trình Thiên. Tại sao ngay cả một đứa trẻ cũng không bằng? Thật đau lòng, anh lủi thủi rời khỏi phòng. Cạch một tiếng, cửa văn phòng đã được người khác đóng lại nhẹ nhàng. Lúc Lục Trình Thiên nói chuyện với Du Du, âm thanh không tự giác mà trở nên ôn hòa rất nhiều. Ăn đi. Dạ, dạ, cảm ơn chú Lục. Du Du nhìn thức ăn đầy bàn, đôi mắt đều phát sáng. Wow, tất cả đều là những món mà mẹ cấm ăn, cũng là những mùi vị mà bé đã nhớ rất lâu. Lục Trình Thiên thấy rất rõ bộ dáng đói bụng của Du Du, nhưng khi ăn uống lại rất đúng mực, lại không hề vì đâu đâu cũng là những món ăn bản thân mình thích ăn mà ngấu nghiến. Xem ra mẹ của đứa bé này dạy dỗ con rất tốt. Anh an tĩnh xem bộ dáng thỏa mãn của Bắp Đinh khi ăn KFC. Mặc dù Du Du rất muốn ăn nhiều thứ, nhưng nghĩ đến tình trạng thân thể của mình cũng không dám ăn quá độ. Nhưng bụng của bé to như vậy, ăn một chút liền no rồi. Nhìn những món ngon trên bàn, có món còn chưa được đụng đến. Bé xoay đầu nhìn người đàn ông thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, âm thanh mềm mại hỏi: "Chú Lục, chú không ăn một chút sao? Cái này rất là ngon á." Chú không ăn. Anh cũng không quá thích loại thức ăn dầu mỡ này, cũng không giống như một người có vẻ thích ăn. Trong lòng Lục Trình Thiên có chút buồn, hôm nay nhìn thấy cậu bé này đã khiến cho anh nhớ đến người phụ nữ đang diễn vi mấy lần. Người rời khỏi là cô, anh tại sao vẫn còn nhớ đến người phụ nữ vô lương tâm đó? Dù dù không biết vấn đề mà Lục Trình Thiên đang nghĩ, có chút đáng tiếc nói: "Như vậy đi, chú Lục có thể gói bỏ vô túi mang về không? Mẹ nói lãng phí thức ăn là một hành động đáng xấu hổ. Mấy thứ này ăn không hết lại vứt đi thì sẽ rất lãng phí, còn không bằng để chú mang về." "Cháu muốn về rồi ư?" Lục Trình Thiên thả lỏng chân mày nhìn bé hỏi. Du Du gật đầu đương nhiên. "Đúng ạ, rất trễ rồi, cháu phải trở về, nếu không mẹ sẽ lo lắng." "Ừ, chú đưa cháu trở về." Để bé đến đây một mình, Lục Trình Thiên đã không yên tâm, bây giờ lại càng không thể để bé đi về một mình. Còn có một điểm, trong lòng anh có một nguồn lực thôi thúc mạnh mẽ, muốn đến gặp mẹ của Bắp Đinh, xem đó là người phụ nữ như thế nào, có thể chịu đựng một người đàn ông tồi tệ như vậy. "Không cần, không cần đâu, chú Lục, cháu có tiền, cháu có thể gọi xe trở về." "Nói đùa sao, nếu như thật sự để ba đưa trở về thì tiêu đời luôn." Dù dù một bên từ chối, một bên đem thức ăn trên bàn gom lại một cách đàng hoàng. Từng chút đều bỏ vào túi, bộ dáng rất thành thục, giống như đã làm qua rất nhiều lần. Cảnh tượng này rơi vào mắt Lục Trình Thiên, có chút mùi vị không nói nên lời. Bé chỉ mới 5 tuổi nhưng lại trưởng thành hơn số tuổi bình thường. Không chỉ là hiểu chuyện ngoan ngoãn mà cũng rất lễ độ, là hoàn cảnh như thế nào mới nuôi dạy được một đứa trẻ thông minh như vậy. "Cháu đi một mình không an toàn, chú đưa cháu về." Thuận tiện giúp bé dạy dỗ người cha cặn bã. Du Du nhanh chóng nắm tay anh lắc đầu, nói một cách đáng thương: "Chú Lục, tự cháu trở về là được rồi. Là do cháu lén chạy ra ngoài, nếu như bị mẹ biết được, mẹ sẽ không vui đâu." "Không sao, chú sẽ giải thích với cô ấy." Lục Trình Thiên kiên trì: "Chú Lục, chú không biết mẹ cháu, bà ấy sẽ nghĩ lung tung. Nếu không thì để cháu gọi điện thoại cho cô đến rước cháu nha." Dù dù lo lắng Lục Trình Thiên thật sự muốn đưa bé về, liền nhanh chóng lấy điện thoại ấn nút gọi Vu Tư Tư. Lục Trình Thiên nghe Vu Tư Tư sẽ đến đón cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Vu Tư Tư cứ 5 phút xem thời gian không dưới 10 lần, người đã đi gần 3 tiếng đồng hồ rồi, sao một chút tin tức cũng không có. Cô đợi đến khi sắp phát điên thì điện thoại của Du Du cuối cùng cũng gọi tới. Cô ngay cả một chữ dù cũng chưa nói ra khỏi miệng. Du Du ở bên kia điện thoại còn gấp gáp hơn cả cô. Dành trước một bước, cô ý nói rất to: "Cô ơi, cháu đang ở chỗ của chú Lục, có thể làm phiền cô đến đón cháu không?" Vụ từ từ rất nhanh liền hiểu được Lục Trình Thiên đang ở bên cạnh Du Du, lập tức phản ứng gấp gáp nói: "Sao cháu lại chạy đến chỗ của anh ta rồi? Mẹ cháu lo sắp chết rồi. Được rồi, cô đến đón cháu ngay đây. Vì Vì đã gọi vài cuộc điện thoại hỏi bọn họ khi nào trở về. Nếu như còn chưa đem người trở về, chắc chắn là Vì Vì sẽ giết người không thấy xác. Dạ dạ, cho biết rồi cô. Dù Dù đáp ứng cúp điện thoại, mỉm cười nói với Lục Trình Thiên. Vậy cháu có thể làm phiền chú Lục đưa cháu đi xuống không? Lục Trình Thiên gật đầu, từ sofa đứng dậy, giúp bé cầm túi. Đi thôi. Du Du ngập ngừng gật đầu. Dạ. Bà đang đứng bên cạnh thật là cao, không biết mình khi nào mới cao lớn giống như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất giác đã sắp đến lúc phải đi rồi. Có thể sau này sẽ không có cơ hội gặp lại. Đứa nhỏ nói muốn đi nhưng lại đứng ngây người. Đôi mắt sáng ấy không biết từ khi nào đã phủ một tầng bi thương, giống như là có chuyện rất đau lòng. Lục Trình Thiên dừng chân, đưa cho bé túi đang cầm trong tay. Mang về không hả? À dạ, có thể ạ. Dù Dù phản ứng có chút chậm chạp, gật đầu nhận lấy túi trong tay của Lục Trình Thiên. Cho đến khi bé nhận lấy túi, thân thể nhỏ nhắn đột nhiên bay lên không trung, lần nữa được người đàn ông cao lớn bên cạnh ôm lên. Lục Trình Thiên cái gì cũng đều không nói, ôm bé đi ra ngoài. Đôi mắt đang thất vọng của Du Du liền trở nên phát sáng không gì sánh bằng. Cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn do dự trong vài giây nhưng vẫn vươn ra ôm cổ của Lục Trình Thiên, khuôn mặt đỏ ửng như một quả táo chín trên cây, trông rất đáng yêu. Đây là mùi vị của ba. Bước chân của Lục Trình Thiên khựng lại, ánh mắt trầm xuống, lại giống như mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì xảy ra, ung dung bước ra ngoài. Đôi tay của đứa nhỏ mềm mại tinh tế cẩn thận quấn vòng quanh cổ anh. Anh có thể cảm giác được sự căng thẳng đến mất tự nhiên của mình, dường như làm ra động tác thân mật này đối với anh mà nói nó rất là khó. Đối với Lục Trình Thiên mà nói cũng là một loại trải nghiệm kỳ diệu. Trái tim anh cũng mềm hẳn đi. Anh không hề ghét cái loại cảm giác này, thậm chí còn thích nó. Đợi đến khi Vu Từ Từ thấy được Lục Trình Thiên đang ôm Du Du ngoan ngoãn bước ra, cô đang đứng dựa vào xe thiếu chút nữa thì chợt xuống. Má ơi, mới chưa đến 3 tiếng đồng hồ, tình cảm của hai người này có phải là tiến triển quá nhanh không? Nếu để cho cha con bọn họ bên nhau một ngày, có phải là càng căng khít hơn không? Còn người đàn ông lạnh lùng Lục Trình Thiên này từ lúc nào cũng sẽ lộ ra ánh mắt có thể gọi là ôn hòa đó. Sự tương phản này khiến người khác không thích ứng được, trái tim nhỏ bé của cô không thể chịu được. Vu Từ Từ nhanh chóng bước qua, cô cũng không thèm nhìn Lục Trình Thiên một cái, vươn tay về phía anh. Du Du à, sao cháu lại một mình chạy ra ngoài? Mau theo cô về nhà nào. Du Du miễn cưỡng thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của Lục Trình Thiên, cắn cắn môi, mềm giọng bẽ lẽn nói, tạm biệt chú Lục. Ừ, Lục Trình Thiên khựng lại, cuối cùng cũng vươn tay ra chạm vào đầu của bé xoa xoa. Du Du đỏ mặt, có chút mất tự nhiên, không dám nhìn Lục Trình Thiên. Cô ơi, chúng ta về thôi. Vu Từ Từ vừa định thần lại sau cú sốc. Sao bọn họ lại giống như là hai cha con thắm thiết khó mà chia lìa? Lục Trình Thiên nhìn thấy Vu Từ Từ ôm Du Du chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên mở miệng gọi cô một tiếng. Vu Từ Từ, chờ một chút. Sao vậy, Lục Trình Thiên? Anh có chuyện gì sao? Vu Từ Từ không có ý tốt xoay người nhìn anh. Lúc trước cô vẫn cảm thấy Lục Trình Thiên là một con người. Bây giờ nhìn thấy anh ta giống như là thấy một tên cặn bã. Lục Trình Thiên nhíu chặt mày. Trong ánh mắt của Vu Từ Từ thể hiện sự thù địch quá rõ ràng. Anh không muốn biết cũng không được. Nhưng mà bây giờ chuyện anh muốn nói không phải là chuyện này. Cô cũng biết bà mẹ của bé ly hôn rồi chứ? Đúng, có liên quan gì tới anh sao? Vu Từ Từ trả lời gay gắt. Ly hôn là không có gì khác nhau. Anh ta cũng đã ở cùng cô gái khác rồi. Cô có phương thức liên hệ với người đàn ông đó không? Hoặc là tên cũng được. Lục Trình Thiên hiếm khi có một lần chủ động lo việc không liên quan đến mình. Anh tự nhủ với mình rằng đây chỉ là vì không muốn cuộc sống sau này của đứa bé quá khó khăn. Vu Từ Từ hàm ý sâu xa nói một câu. Tôi không muốn làm phiền đến đại luật sư Lục. Tên cặn bã đó đã không có quan hệ gì với mẹ của bé rồi. Tốt nhất là mọi người nước sông không phạm nước giếng. Ánh mắt của Vu Từ Từ sát khí bừng bừng khiến cho Lục Trình Thiên cảm thấy được người đàn ông trong miệng của cô giống như là đang chỉ trích mình. Nghĩ rằng có thể vì cô đang ôm bất bình thay đang diễn vi, sắc mặt cũng ảm đạm theo. Vu Từ Từ, cô chú ý cái miệng của mình. Khẩu khí của tôi thế nào, đại luật sư Lục không thích thì có thể lựa chọn cách không nghe. Tạm biệt. Vu Từ Từ không phải là không sợ Lục Trình Thiên, nhưng khí thế cũng không thể thua anh. Ưỡn thẳng cổ, nói xong liền nhanh chóng ôm Du Du bước lên xe của mình. Lục Trình Thiên hờ hững nhìn chiếc xe thể thao ở phía trước, lấy tốc độ nhanh chóng biến mất ngay trước mắt mình. Trong xe, Vu Từ Từ vẫn cảm thấy không vui vẻ gì, miệng không quên dạy dỗ. Tiểu tâm can của tôi ơi, cháu đây là muốn dọa chết dì sao? Nếu như lại không trở về, dì không biết giải thích như thế nào với mẹ cháu nữa. Dì, cháu biết sai rồi. Là do bé không tính toán thời gian, làm dì lo lắng rồi. Vốn dĩ sự tức giận của Vu Tư Tư rất lớn, nhưng nghe âm thanh mềm mại trả lời của Du Du, biểu tình trên mặt cũng theo đó mà ôn hòa lại. Giọng điệu nghiêm túc nói, không phải là dì muốn nói với cháu, thật sự là mẹ cháu rất yêu cháu, cô ấy chỉ có một mình cháu hiểu không, Du Du? Dạ. Du Du dùng lực mà gật cái đầu nhỏ nhỏ, nhớ tới khuôn mặt đau lòng của mẹ, bé trách móc sự liều lĩnh của mình rất nhiều. Nếu như để mẹ biết bé lén chạy đi gặp ba, chắc chắn mẹ sẽ cảm thấy rất thất vọng. Được rồi, cháu không cần phải nghĩ lung tung, chỉ cần chúng ta đi tìm lời nói cho thích hợp là được rồi. Vu Từ Từ không nhẫn tâm vò loạn đầu tóc của bé. Trẻ con vẫn nên có dáng vẻ của trẻ con, không nên có gương mặt căng thẳng như người lớn, giống như là một ông cụ non, như vậy không dễ thương nữa rồi. Cháu biết rồi gì ạ? Dù dù lấy bộ tóc xù ra khỏi đầu và nhét nó vào ba lô. Vu Từ Từ há miệng không biết an ủi bé như thế nào. Tất cả lời nói chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài im lặng. Nói đi nói lại, vẫn là phải trách cái tên cặn bã Lục Trình Thiên. Nếu không thì Vivi và Du Du cũng không phải đau lòng. Trên xe, đàn diễn Vi cũng gọi một cuộc điện thoại đến. Vu Từ Từ trả lời vài câu qua loa rồi cúp máy. Trước khi trở về, phải tìm một cửa hàng trang điểm để rửa sạch lớp trang điểm trên mặt của Du Du. Sau đó gửi định vị cho Hà Cảnh Quân. Xe chạy nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi ở của Hà Cảnh Quân. Vu Từ Từ đến nơi mới phản ứng, chỗ ở của Hà Cảnh Quân hóa ra là một biệt thự có vị trí tốt ở thành phố Cần An. Tên Hà Cảnh Quân này cũng có tiền ghê nha. May là Hà Cảnh Quân đã nói trước với bảo vệ ở cửa, cô đi vào chỉ cần báo tên là được. Đàn diễn Vi sớm đã đứng ở cửa đợi bọn họ, bên cạnh là Hà Cảnh Quân rất tự nhiên đi theo. Hai người đứng cạnh nhau giống như là một cặp vợ chồng đang đứng đợi con về nhà. Nếu như Vivi có thể tiếp nhận tâm ý của Hà Cảnh Quân thì hình như cũng không có gì là không tốt. Du Du, hai người đi đâu vậy? Sao trễ như vậy mới trở về? Đàn diễn Vi còn nghĩ hai người đi mất tiêu rồi. May là Từ Từ cuối cùng cũng nhận điện thoại. Mẹ ơi, bọn con đi thành phố sách để đọc sách, đến quên luôn cả thời gian. Du Du nghe lời Vu Từ Từ nói theo kịch bản, ngoan ngoãn nắm tay của Vivi trả lời. Đàn diễn Vi thăm dò nhìn Vu Từ Từ, rất nghi ngờ hai người bọn họ có phải thực sự là đi đọc sách không. Dựa theo tính cách của người bạn tốt này thì không thể nào mà kiên nhẫn ngồi một chỗ đọc sách mới đúng. Vivi, cậu nhìn tớ như vậy là sao? Nói như thế nào thì tớ cũng là người có văn hóa, còn không thể đọc sách để bồi dưỡng tinh thần ư? Vu Từ Từ cảm thấy nhân cách của mình đã bị sỉ nhục, lẽ nào nhìn cô không giống như là một người có nội hàm sao? Vu Từ Từ bị đánh bại bởi ánh mắt hung dữ của đàn diễn Vi, giờ tài nhận thua. Được rồi, tớ làm sao mà thích đọc sách như vậy? Nhưng mà chúng tớ thực sự là ở thư viện. Vừa nói vừa thuận tiện lấy từ trong ba lô ra mấy quyển sách, đếm số vừa mua về tạm. Đàn diễn Vi lúc này mới tạm tin tưởng, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi vị, mặc dù rất nhẹ nhưng mùi này rất rõ ràng, chỉ trong một chốc cô liền biết đây là cái gì. Các cậu đi ăn KFC sao? Không. Vu Từ Từ vừa định nói không có, Du Du liền lấy ra cái túi trong ba lô ra, thành thành thật thật mà nói. Đúng ạ, dì ăn không hết nên đóng gói mang về. Cái thằng nhóc này, Vu Từ Từ đối với ánh mắt hoài nghi của đàn diễn Vi, bất chấp khó khăn mà gật đầu. Cái không này cô phải chịu rồi. Đúng, tôi đói rồi, nên mua một chút thức ăn, lẽ nào không được sao? Đàn diễn Vi nhận đồ từ Du Du, áng chừng nói. Một mình cậu mà mua nhiều như vậy, Từ Từ, cậu là heo sao? Tớ, đây là nghĩ cho các cậu nha. Vu Từ Từ thừa dịp những người khác không chú ý, liếc một cái thành bộ mặt ngây thơ dễ thương. Ai bảo cô cũng là một trong những kẻ chủ mưu. Lục Trình Thiên là kẻ ngốc nhiều tiền sao? Một đứa bé có thể ăn được một túi KFC to như thế? Anh là muốn mua toàn bộ KFC về đây sao? Trong văn phòng Đình Thịnh ở phía xa nội thành, Lân Hoàng đang làm việc, không hiểu sao vì hắt xì hơi một cái. Hay, giữa ban ngày còn nói xấu sau lưng người khác. Anh ta nhận được mệnh lệnh đi mua KFC, vốn là đã rất ngạc nhiên, càng không biết ông chủ đối với mấy món đồ ăn đầy dầu mỡ này sẽ có hứng thú và muốn ăn, nhưng anh là một thư ký rất có trách nhiệm. Nên cơ bản, anh đã mua rất nhiều loại để ông chủ lựa chọn. Vu Từ Từ liếc nhìn Du Du, đàn diễn Vi cũng không có phát hiện ra, nhưng Hà Cảnh Quân đứng bên cạnh, luôn không nói gì, lại để ý thấy. Anh biết, Vu Từ Từ chắc chắn đang nói dối, nhưng nói dối để che giấu cái gì thì anh ta không có nghĩ tới. Nào, trước để cho Du Du và Tư Tư đi vào nghỉ ngơi đi, nhân tiện làm quen môi trường. Anh để người giúp việc chuẩn bị cho Du Du một phòng, xem nó có thích không. Nếu như không thích, có thể để người ta sửa lại một chút. Đan Diễn Vi không nghĩ Hà Cảnh Quân chu đáo như vậy. Bọn họ cũng chỉ là ở nhờ mấy ngày. Anh ta cố ý chuẩn bị làm cho cô cảm thấy ngại ngùng. Cảnh Quân, thật ra anh không cần phiền hà như vậy. Du Du ở cùng phòng với em là được rồi. Vu Tư Tư không nói bất cứ điều gì, hai tay thoải mái đút túi. Nhưng thật ra sớm đã lầm bầm trong lòng. Hà Cảnh Quân này thật đúng là cơ hội để Du Du ở riêng một phòng. Anh ta liền thừa dịp tiến tới sao? Không sao, nếu như Du Du không thích, các em cũng có thể ở cùng nhau. Hà Cảnh Quân nói rất tùy ý, giống như thật sự chỉ có lòng tốt, cũng không có tâm tư gì khác. Lúc Du Du ở nhà trẻ, các bạn học khác đều ở một phòng riêng, chỉ có bé là ở cùng phòng với mẹ. Không phải là bé không muốn ở chung phòng với mẹ, chỉ là không muốn bị các bạn học biết được chế giễu là bé nhát gan. Bé chủ động nói, mẹ, con muốn ngủ một mình. Đàn Diễn Vi có chút sững sờ, không nghĩ tới Du Du sẽ muốn ngủ một mình. Nhưng nghĩ đến tính cách của bé vẫn luôn kiêu ngạo, dịu dàng cười nói, được, Du Du của chúng ta hiện tại đã lớn rồi. Du Du, chú Hà dẫn con đi xem phòng của mình. Hà Cảnh Quân lộ ra nụ cười thân thiện, khom lưng đưa tay ra. Du Du cúi đầu nhìn thoáng qua đôi bàn tay to lớn ấm áp sạch sẽ trước mặt, cũng không giống với đôi bàn tay to lớn thô ráp của ba. Sau vài giây, bé lại nhìn vào ánh mắt mang đầy ý cười của Hà Cảnh Quân, cuối cùng gật đầu, đưa bàn tay nhỏ của mình đặt vào lòng bàn tay to của Hà Cảnh Quân, ngọt ngào cười một tiếng. Được ạ, nếu như vậy sẽ làm mẹ vui vẻ, bé sẽ học làm. Hơn nữa, chú Hà dường như rất tốt với mẹ, không giống ba chỉ làm mẹ buồn, bé không thể suy nghĩ về người đàn ông đó nữa. Hà Cảnh Quân cầm bàn tay mềm nhỏ của Du Du bước vào bên trong biệt thự. Không thể không thừa nhận, đứa bé này đáng yêu, làm cho người ta không tự chủ được mà muốn đối tốt với nó. Du Du thích sách sao? Nói đến sách, đôi mắt to của Du Du nhìn không được mà sáng lên mấy phần, nụ cười trên mặt cũng càng nhiều thêm. Thích ạ? Trên lầu có một gian phòng đọc sách, nếu như Du Du thích, những cuốn sách bên trong có thể tùy ý xem. Hà Cảnh Quân nhìn nụ cười hồn nhiên của bé, nhẹ nhàng nói, cảm ơn chú Hà. Nghe thấy có một phòng đọc sách, trong mắt Du Du khó nén được hưng phấn. Mặc dù trong nhà cậu có một giá sách, nhưng so với một phòng sách thì căn bản không đáng để nhắc tới. Bé đã sớm mong muốn có một phòng đọc sách cho riêng mình. Hà Cảnh Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Trẻ con thật sự rất dễ dàng thỏa mãn. Anh tin tưởng có thể sống chung hòa thuận với Du Du. Dưới lầu, Vu Từ Từ nhìn Hà Cảnh Quân đưa Du Du đi, nói đùa. Tớ cảm thấy Hà Cảnh Quân hẳn sẽ là một người ba đủ tiêu chuẩn. Đối với trẻ nhỏ rất kiên nhẫn và dịu dàng, Du Du cũng thích, chỉ bằng cậu theo anh ta đi. Nói hưu nói vượn cái gì vậy? Nếu không phải lo lắng cho an toàn của Du Du, tớ cũng không nghĩ đến tới quấy rầy Cảnh Quân. Đàn Diễn Vi tức giận trợn mắt nhìn người bạn của mình, lần nào cũng nói cũng không thấy mệt mỏi. Đàn Diễn Vi khoa trương cảm thán một câu, tớ đây cũng không phải là vì muốn tốt cho cậu hay sao, đáng tiếc thay người ta nước chảy hữu ý, hoa rơi vô tình nha. Được, được, cậu cũng không cần nói dài dòng những thứ vô dụng này. Còn không đi vào là tớ đóng cửa bây giờ. Đàn Diễn Vi bất đắc dĩ lắc đầu, không thèm để ý đến lời trêu chọc của cô, quay người đi vào biệt thự. Vu Từ Từ cảm thấy vô vị, xòa xòa mũi đi theo vào bên trong. Nói đùa, hôm nay cô không đơn giản chỉ là đến đây để ăn một bữa cơm như vậy, mà là đến chụp ảnh để làm người nào đó tức chết. Đương nhiên sẽ đem Du Du tránh đi. Bên trong biệt thự cũng không trang trí quá sang trọng, bố cục đều là màu sắc ấm áp, cảm giác giống như một ngôi nhà ấm cúng. Đàn Diễn Vi mặc tạp dề ở trong phòng bếp thu dọn đồ ăn, Vu Từ Từ đi dạo một mình ở tầng 1, vừa nhìn vừa gật đầu. Hà Cảnh Quân thật đúng là bỏ rất nhiều tâm tư, cũng làm không ít việc, cố ý quét dọn sạch sẽ biệt thự, đồ dùng trong nhà cũng thay mới hoàn toàn. Kiểu dáng hoa văn đều là phong cách được yêu thích. Nghĩ đến mục đích của ngày hôm nay tới đây, Vu Từ Từ im lặng, cười gian hai tiếng, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, cài đặt lại âm thanh cùng ánh sáng, hướng về phòng bếp, chụp một lúc 5 tấm. Như vậy, vẫn chưa đủ, cô lại phóng to hình ảnh, chụp cận cảnh, cũng là 5 kiểu ảnh. Chụp xong cô còn cố ý lựa chọn một fan, ảnh không vừa lòng thì xóa, đương nhiên như vậy còn chưa đủ, vẫn còn chờ nhân vật nam chính xuống phối hợp. Du Du vẫn còn chưa xuống dưới lầu, đang nghe thấy giọng nói non nớt rất hưng phấn. Chú, trong phòng kia thật nhiều sách nha, toàn bộ chú đều đã đọc qua hết sao? Hà Cảnh Quân nhẹ nhàng nói, về cơ bản thì đều đã đọc hết. còn có một vài từ điển cơ bản trong đó. Nếu con không biết gì thì có thể tra từ điển, cũng có thể hỏi chú. Chú thật là lợi hại. Dù dù không nhịn được nghĩ sẽ tốn bao nhiêu thời gian để đọc tất cả những cuốn sách trên kệ kia. Hạ Cảnh Quân mỉm cười, giơ tay xoa đầu bé, cũng không nói gì. Dù dù tới đây, dì đưa con đi xem tivi. Vu Từ Từ vẫy tay gọi Du Du nhanh đi tới. Du Du có chút nghi ngờ Vu Từ Từ hơi phấn khích một cách bất thường, nhưng vẫn bước từng bước chân nhỏ nhắn đi qua. Bé nói nhỏ bên tai cô hỏi, dì, có phải dì lại có ý đồ xấu xa gì hay không? Nói vậy, dì là một người thuần lương như thế, sao lại có ý đồ xấu được chứ? Vu Từ Từ làm như rất chính trực nói, cái miệng nhỏ trắng nõn của Du Du cong lên. Dì nói dối thì mũi sẽ dài ra đấy. Thì như con nói đi, dì dẫn con đi xem tivi. Vu Tư Tư sợ Hà Cảnh Quân sẽ chú ý, che cái miệng nhỏ của bé, đem bé ôm đến trên ghế sofa ở trong phòng khách, ấn mở tivi để bé xem. Du Du nhìn điều khiển từ xa cùng đồ ăn vặt trước mặt mình, lại nhìn Vu Tư Tư đang lén lén lút lút đi về phía phòng bếp, nhún vai mặc kệ cô ấy làm gì. Mình chỉ cầm điều khiển từ xa bắt đầu chuyển kênh. Cửa phòng bếp mở ra, Hà Cảnh Quân nhìn thấy Đan Diễn Vi đang đeo một chiếc tạp dề trắng hình con thỏ rất lớn, có một chiếc nơ xinh xắn bên cạnh, tóc dài đến eo chỉ buộc đơn giản ở phía sau, có vài sợi tóc khẽ rũ xuống bên tai, dáng vẻ bận rộn giống như một cô vợ nhỏ đang rửa tay nấu canh cho chồng con của mình. Trong lòng không khỏi xúc động, nếu như đây thật sự là thật thì tốt biết bao. Ánh mắt Hà Cảnh Quân vô thức rơi trên cổ Đan Diễn Vi, làn da của cô rất trắng giống như tuyết mùa đông, không chút tì vết. Ánh đèn màu cam trên đỉnh đầu chiếu vào người cô khiến cô thêm phần dịu dàng. Trong lúc lờ đãng mỉm cười, trên khuôn mặt nhàn nhạt hiện ra hai cái lúm đồng tiền, đôi mắt chuyển động phát ra ánh sáng rực rỡ như có thể chạm vào tận đáy lòng người ta vậy. Hà Cảnh Quân đứng si ngốc ở bên ngoài nhìn vào, lại không nhận ra trong mắt mình tràn đầy yêu thương. Một màn hài hòa và xúc động như thế này được Vu Tư Tư chụp tách tách tách rất nhiều lần. Nhìn bức ảnh trong điện thoại di động, định gửi đi nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó, liền chọn thêm mấy cái ở trên màn hình. Lúc này mới hài lòng cười. Sau khi nhấn gửi đi, miệng không tự giác nói một tiếng ok. Ở một bên khác, mấy người đàn ông đang bàn chuyện quan trọng, trong đó có một người phát ra mấy tiếng đinh đinh đinh, làm cho tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Người đàn ông bình tĩnh giơ điện thoại di động trước mặt mọi người nói, đừng kích động, là tin nhắn của vợ tôi. Trương Tinh Nhiên không thể chịu được dáng vẻ đắc ý như muốn ăn đòn của Đường Kỳ Dũng, chua xót nói, thôi đi lão ca, cậu cũng không cần tự đắc ý như vậy chứ, tôi nhớ Từ Từ còn không có đồng ý gả cho cậu đâu. Cậu sẽ không thể hiểu được cảm giác này đâu. Đường Kỳ Dũng thông cảm liếc nhìn thoáng qua Trương Tinh Nhiên, làm sao họ có thể hiểu tâm trạng của người có vợ chứ. Chuông tin nhắn này là anh đặc biệt cài đặt riêng cho cô, sợ mình không cẩn thận bỏ lỡ tin nhắn gì, trở về sẽ bị cảm giảm. Những người khác nhìn Đường Kỳ Dũng với con mắt chán ghét, chỉ có khuôn mặt Lục Trình Thiên là không có cảm xúc gì. Hôm nay tất cả mọi người có thể cảm giác, cảm nhận được sự lạnh lẽo đến sắp đóng băng trên người Lục Trình Thiên, không dám tùy tiện trêu chọc anh. Dù sao thì chọc giận một con sư tử nóng này như vậy cũng không phải là hành động sáng suốt. Đường Kỳ Dũng nghĩ những người này đang ghen tị, cũng không trốn tránh ấn mở tin nhắn. Chỉ là khi nhìn thấy mấy tấm ảnh bên trong, sắc mặt lập tức thay đổi, đôi mắt vô thức hướng về phía người bạn lạnh lùng bên cạnh. Có phải người phụ nữ nhỏ bé này chê mọi chuyện vẫn chưa đủ lớn, hay là ngại anh sống quá lâu lại có thể chụp những bức ảnh thế này đến kích thích bạn anh? Có biết là dạo gần đây văn phòng đều tràn ngập mùi thuốc súng, một chút thôi cũng cháy được chứ? Được rồi, anh vẫn là yên lặng thu vào đi. Người bên cạnh nhìn thấy Đường Kỳ Dũng biểu tình kỳ quặc, càng thêm tò mò. Đường Kỳ Dũng nhận được tin nhắn gì? Trương Tinh Nhiên ở gần đó, anh lại không là loại người tính cách không an phận, thừa dịp Đường Kỳ Dũng không chú ý mà chộp lấy điện thoại. Ngoài miệng thì còn lải nhải nói, sẽ không phải là cái gì đó không phù hợp với trẻ em chứ, còn muốn giấu đi sao? Anh liếc nhìn, con mắt suýt chút nữa thì bay ra ngoài, hú lên một tiếng quái dị, sau đó ném điện thoại cho một người khác, ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, đôi chân dài run rẩy, con mắt căng tròn, tự nghĩ là mình cẩn thận liếc trộm Lục Trình Thiên. Cái này để anh hình dung như thế nào, dù sao cũng chính là vô cùng khủng khiếp. Muốn tặng một chiếc mũ màu sắc thông cảm, khỏe mạnh cho anh Thiên. Đường Kỳ Dũng ném cho Trương Tinh Nhiên một ánh mắt, nhìn xem, tự mình chuốc lấy cực khổ để cho cậu không đi gây sự. Lần này thì cậu cũng đừng nghĩ sẽ chạy được. Một người khác bắt được điện thoại di động. Kiều Chấn Ly vừa quay trở lại nhìn thoáng qua sắc mặt cổ quái của những người đàn ông này, chân mày nhíu lại, im lặng mở màn hình điện thoại ra, rồi im lặng đưa điện thoại tới. Ngược lại, anh không có che giấu, trực tiếp nhìn Lục Trình Thiên nói. Cậu sẽ tức giận khi nhìn thấy nó, nếu không nhìn, đoán chừng cậu sẽ nổi nóng. Cho nên, anh ta lựa chọn biện pháp an toàn nhất. Trương Tinh Nhiên ở bên cạnh giận dữ quát. Kiều, cậu muốn chết? Cậu còn là con người hay không? Cậu nhìn xem, nếu đưa bức ảnh này cho anh Thiên, cậu có phải là muốn sát muối lên vết thương của cậu ấy không? Một ánh mắt chứa đầy sát khí hướng tới phía Trương Tinh Nhiên. Anh vội vàng cười một tiếng, khoát tay nói. Cái kia, tôi chỉ là nói đùa thôi. Ba người biểu hiện rõ ràng như vậy, cho dù là kẻ ngu ngốc cũng nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Huống chỉ là không ai thông minh bằng Lục Trình Thiên. Anh đưa tay cầm điện thoại của Kiều Chấn Ly đưa tới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn một vòng tất cả những người bạn ở đây. Màn hình điện thoại sáng lên. Trên tấm ảnh chụp một đôi nam nữ hài hòa như một đôi vợ chồng ân ái. Một người vợ đảm đang bận rộn trong bếp. Một người đứng ở cửa nhìn qua với ánh mắt dịu dàng. Mặt anh vô cảm, đầu ngón tay trượt vài lần. Người chụp chọn góc độ rất tốt. Trong tấm ảnh này, mọi biểu cảm của người phụ nữ được chụp rất đúng chỗ để anh có thể nhìn thấy rõ nụ cười trên khuôn mặt của cô rõ ràng đến mức nào. Không khí dường như đông lại. Ba người ngồi bên cạnh rất muốn làm như không để ý đến. Nhưng hơi lạnh xung quanh lại không ngừng thổi tới. Trương Tình Nhiên là người đầu tiên không chịu được, vô thức ngồi dịch sang phía bên cạnh Kiều Chấn Ly. Vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng Kiều Chấn Ly. Em bé đỏ mặt, giả vờ trừng mắt hung dữ một cái và rời đi. Khuôn mặt người đàn ông co quắp, không có gì nhưng tựa như phóng điện. Mẹ ơi, nếu như không bị ném thành bánh thịt, anh ta sẽ cân nhắc nhảy từ cửa sổ đi xuống. Lục Trình Thiên mím môi, bàn tay nắm chặt. Chiếc điện thoại không chịu đựng được nổi lực, tiếng kim loại ma sát tạo ra âm thanh chói tai. Bỗng dừng lại một chút, hùng hăng ném điện thoại vào tường. Phanh một tiếng, một âm thanh bén nhọn vang lên, chiếc điện thoại rơi xuống vỡ tan tành. Trương Tình Nhiên bị dọa run lên một cái, lại ngồi sát lại gần Kiều Chấn Ly thêm một chút. Đường Kỳ Dũng, chủ sở hữu của chiếc điện thoại, nhướng mày. Cũng không phải vì tiếc chiếc điện thoại di động của mình. Lần trước anh nhìn thấy anh Thiên mất kiểm soát, lần này lại đến phiên chiếc điện thoại của anh. Xem là chuyện này kích thích đến Lục Trình Thiên không nhỏ. Tiếp tục. Giọng nói của Lục Trình Thiên lạnh lẽo không chút gợn sóng, giống như người vừa rồi vừa ném chiếc điện thoại không phải là anh. Tiếp tục sao? Còn nói cái gì nữa đây? Bầu không khí như thế này, nếu nói cái gì thì cũng đều là tìm chết. Trương Tình Nhiên đẩy người đàn ông bên cạnh, ra hiệu anh mở miệng nói chuyện. Kiều Chân Ly nhìn bộ dáng hoảng sợ của Trương Tình Nhiên, ánh mắt dịu dàng lại. Vẫn nhát gan như vậy, trên giường cũng ngoan như vậy thì tốt. Thiên, Lục Nhĩ vẫn đang nhìn vào, mọi chuyện vẫn dựa theo kế hoạch mà tiến hành chứ? Nhận được ánh mắt của Lục Trình Thiên, Đường Kỳ Dũng làm động tác đầu hàng. Đừng nhìn tôi, khẳng định không có vấn đề gì với Trương Chính Quang. Hay, trong nhà có một người phụ nữ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Điện thoại hỏng là chuyện nhỏ, nếu chọc giận đến người nào đó, anh cũng dám chắc có thể bảo vệ được cô. Dù sao, Thiên nổi tiếng xấu xa, thủ đoạn khó có thể phòng bị được. Chờ một lát nữa, đổi điện thoại, nhất định phải nhắc nhở cô một tiếng. Cậu biết kết quả mà tôi muốn không chỉ là để hắn ngồi tù. Giọng nói không nhanh không chậm của Lục Trình Thiên rơi vào tai bọn họ, làm cho họ không tự chủ được mà run rẩy. Đáng thương cho Trương Chính Quang, lừa giận của Thiên tất cả đều trút lên người hắn. Không cần nghĩ cũng biết, hiện tại cuộc sống trong tù của hắn sẽ muôn màu muôn vẻ đến mức nào. Được, cậu muốn ở mức độ nào? Dù sao người khác bị thương còn hơn là trút giận lên người bọn họ. Đôi mắt của Lục Trình Thiên khó chịu, giọng trầm thấp không nặng không nhẹ nói. Đừng quá mức, ném hắn tới ở tù chung thân là được rồi. Nơi nào đó toàn là những côn đồ hung ác xấu xa. Dù sao Trương Chính Quang cũng là loại công tử mềm yếu. Nếu như bị đưa vào đó, chắc không chịu được mấy ngày, sẽ bị tra tấn đến mức không nhận ra được. Hơn nữa, trong tù không có phụ nữ, người vừa gầy vừa trắng như Trương Chính Quang. Tất nhiên là rất thu hút. Nghĩ lại hình ảnh kia, Trương Tình Nhiên cũng là vì hoa cúc chặt chẽ. Đột nhiên có cảm giác không đúng, ngẩng đầu lên liền nhận được hai cặp mắt viếng thăm, đỏ mặt quát. Nhìn cái gì vậy? Có phải muốn đánh một trận không? Ngoan, đừng có làm rộn. Kiều Chấn Ly xoa tóc của Trương Tinh Nhiên, giống như an ủi con mèo đang sù lông. Trương Tinh Nhiên đơ ra một giây, thử lấy răng hướng về Kiều Chấn Ly cắn. Kiều bất tử, cậu có phải muốn chết đúng không? Bắt được tay chó của cậu, đụng vào tôi. Lão tử đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nếu còn đụng tôi giết cả nhà cậu. Trương Tình Nhiên còn chưa kịp đụng vào Kiều Chấn Ly đã bị một ánh mắt lạnh lùng hù dọa, khiến anh ngoan ngoãn ngồi trở lại. Trương Lão Nhị, cậu muốn quay lại tham gia đội huấn luyện sao? Không muốn. Trương Tinh Nhiên cũng không dám la lối, ai bảo quan hơn một cấp đè chết người. Lục Trình Thiên cấp bậc cao hơn mình, nếu thật sự quay về, chắc chắn hắn sẽ bị tóm. Đến lúc đó, phải huấn luyện không chết thì sống, vẫn là nên chịu đựng một chút, để gió êm sóng lặng là được rồi. Chuyện còn lại, nói qua điện thoại đi. Kiều Chấn Ly biết Lục Trình Thiên đang không vui, hơn nữa bên cạnh còn có vật nhỏ cần phải thu thập. Anh vẫn là nên mang đi rồi nói sau, nếu không phải lại chọc một cái giỏ khác. Anh cũng không muốn tìm một người trong đội, như vậy quá bất tiện. Đường Kỳ Dũng nhìn hai người kia đều rời đi, mình còn ở lại đây để tự tìm phiền phức sao? Lập tức cũng đứng dậy chuẩn bị đi. Thiên, công ty của tôi còn có việc, đi trước đây. Anh vừa bước đi, sau lưng truyền đến âm thanh lạnh lẽo. Nếu cậu không quản tốt người phụ nữ kia, tôi có thể thay cậu quản. Đây là thật sự tức giận. Đường Kỳ Dũng tin tưởng Lục Trình Thiên tuyệt đối làm ra được những chuyện này. Nhưng lần này cô thật sự đùa có chút lớn. Chấp nhận thở dài một hơi. Tôi hiểu, tôi sẽ trông coi cô ấy. Lục Trình Thiên không có mở miệng, xem như anh đồng ý. Vu Tư Tư sau khi gửi ảnh liền không nhịn được mà im lặng cười không ngừng. Nghĩ Lục Trình Thiên nhìn thấy những tấm ảnh kia, cô ấy toàn thân đều vô cùng sảng khoái. Cũng không biết lúc nào Đường Kỳ Dũng sẽ đem ảnh chụp đưa ra. Đáng tiếc nhất chính là không thể tận mắt thấy Lục Trình Thiên tức giận. Dù dù xem TV, mắt liếc nhìn Vu Tư Tư giống như người đang phát bệnh thần kinh, cười nghiêng ngả, ôm bụng điên khùng. Gì? Dì bị sao vậy? Không, không có gì. Chỉ là dì vừa làm một việc thay trời hành đạo thôi. Vu Tư Tư cười đến chảy cả nước mắt, vừa lau nước mắt, vừa di chuyển đến ghế sofa ngồi. Dù dù kéo cái cằm nhỏ, lời nói sâu xa. Dì, dì như vậy thật là phá hỏng hình tượng nhá. Tiểu bảo bối, con không hiểu, dì như vậy gọi là không chú ý chuyện vặt vãnh. Cô tùy tiện vốn đã quen, có thể không học đến những cái thục nữ điệu đà kia. Cuộc đời mỗi con người vẫn là phải tận hưởng lạc thú trước mắt mới đúng. Dù dù lắc lắc cái mông nhỏ, hướng phía Vu Tư Tư đi tới. Dì, người cười cái gì mà vui vẻ như vậy? Muốn biết sao? Vu Tư Tư chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ đáng yêu của bé. Dù dù do dự một chút gật đầu. Dì sẽ nói cho con biết chứ? Nói cho con cũng được, nhưng con không thể nói cho mẹ con biết. Cô rất cần chia sẻ thành quả của mình, dù đó chỉ là một cậu bé 4 tuổi, cô cũng có thể chấp nhận. Dù dù gật đầu hứa, vâng. Vu Tư Tư liền đem kiệt tác cô vừa mới làm nói cho với bé. Thế nhưng là Du Du cũng không tỏ ra vui vẻ, mà là rất thông minh nhìn Vu Tư Tư nói. Dì, người quên tính cách của hắn như thế nào sao? Dì làm vậy có được không? Nụ cười trên mặt Vu Tư Tư đột nhiên ngừng lại. Trong đầu lập tức nhảy lên hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng của Lục Trình Thiên, lập tức cảm giác có một cỗ khí lạnh thổi vào toàn thân, bất giác dùng mình một cái. Đúng, cô sao có thể quên lão hồ ly bụng dạ hẹp hòi yêu thích trả thù chứ. Nếu Đường Kỳ Dũng cho anh ta xem ảnh, chắc chắn sẽ biết người chụp là cô. Nghĩ lại, sau này đi ra ngoài đường không cẩn thận bị chậu hoa rơi vào đầu, hoặc là đỗ xe ở nơi ngoài bị chảy xước, không phải chính là do anh ta hay sao? Dựa vào thủ đoạn của Lục Trình Thiên, những khả năng này đều là món ăn khai vị cho trẻ con. Vu Tư Tư lập tức cảm thấy cuộc sống sinh hoạt sau này thật đen tối. Lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho Đường Kỳ Dũng, trong lòng có chút may mắn. Nếu hai người không ở cùng một chỗ thì còn có khả năng cứu vãn. Chỉ là khi cô gọi điện sang lại là lời nói trả lời tự động của tổng đài. Số điện thoại của bạn vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Đường Kỳ Dũng điện thoại bình thường rất ít khi tắt máy. Đúng lần này cô gửi ảnh chụp không bao lâu thì tắt máy. Có phải Lục Trình Thiên đã thấy ảnh chụp, sau đó tức giận mà đập điện thoại của anh hay không? Vu Tư Tư càng nghĩ càng không chắc chắn. Đàn diễn vì từ trong phòng bếp đi ra, thấy bộ dáng của Vu Tư Tư, mặt mũi đầy nghi ngờ hỏi Du Du. Có chuyện gì với dì của con thế? Du Du nhìn với ánh mắt vô tội nói. Con cũng không biết nha, dì ngồi đó ngẩn người được một lúc rồi. Bé cũng không giúp đỡ được nha, ai bảo dì không nghĩ ra cách. Ví dụ như cầm điện thoại của mẹ để gửi cũng được, không phải là không được nha. Tư Tư, cậu làm sao vậy? Đàn diễn vì nghĩ có chuyện gì xảy ra với cô, ân cần hỏi han. Vu Tư Tư đột nhiên hoàn hồn, mãnh liệt cầm tay đàn diễn vì. Có, tớ phải chết, tớ chết chắc rồi. Cô chỉ là nhất thời vui vẻ, thế nhưng hậu quả này cũng có chút không gánh nổi. Đàn diễn vì bị rung, có chút choáng váng, đầu càng hồ đồ. Tư Tư, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cậu nói cho tớ trước đã để tớ nghĩ cách chứ. Tớ... Vu Tư Tư định nói thì đột nhiên kịp phản ứng lại. Một trong hai nhân vật chính trong bức ảnh là bạn của cô. Vẫn là không nên nói. Cái kia không có việc gì. Tớ chỉ muốn hỏi lúc nào có thể ăn cơm thôi. Đã làm xong rồi. Nhưng Tư Tư, cậu chắc chắn... Đàn diễn Vi chưa hỏi xong, Vu Từ Từ kéo Du Du đi đến phòng ăn, vừa đi vừa nói. Tớ đói lắm rồi, ăn cơm, ăn cơm. Đàn diễn Vi nhìn bóng lưng người bạn của mình có chút khó hiểu. Sao lại có cảm giác Tư Tư dường như không dám nhìn vào mặt cô để nói chuyện? Không phải đã làm chuyện gì đi. Ăn cơm xong, Vu Từ Từ tâm sự nặng nề rời đi. Đàn diễn Vi dọn dẹp chén đũa nhưng bị Hà Cảnh Quân ngăn cản. Em nấu cơm vất vả, phần còn lại để người giúp việc dọn dẹp là được rồi. Đàn diễn Vi cúi xuống nhìn thấy Du Du cũng bắt đầu buồn ngủ, cũng không có từ chối, gật đầu nói. Vậy làm phiền bọn họ, có lẽ hôm nay Du Du chơi có chút mệt, em đưa bé đi ngủ trước. Ừ, Hà Cảnh Quân nhẹ nhàng đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn đàn diễn Vi ôm Du Du lên lầu. Thật ra thì cuộc sống hạnh phúc, giản đơn thế này cũng tốt, để anh có một loại cảm giác trong lòng đã tìm được bến đỗ. Muốn cứ như vậy, cùng cô sống dựa vào nhau, cuộc sống tốt đẹp, yên bình cứ thế dần trôi qua. Đàn diễn Vi không biết trong lòng Hà Cảnh Quân nghĩ nhiều như vậy. Chăm sóc cho Du Du nằm ngủ. Vì để tránh những bối rối không cần thiết, cô cũng tắm rửa trên tầng 2, sau đó ngủ ở trong căn phòng nhỏ cùng với Du Du. Tối nay cô ở lại đây. Ngày hôm sau, Hà Cảnh Quân đã đến công ty trước. Bữa sáng được người giúp việc đều đã làm xong. Đàn diễn Vi cùng Du Du xuống ăn bữa sáng trong phòng khách xong cũng không biết làm gì. Hiện tại cô không cần phải đi làm. Nhưng cảm thấy trong lòng trống vắng, đột nhiên rảnh rỗi, cảm thấy nhất thời không thích nghi được. Trên tivi đang phát tin tức tiếp theo của ngày hôm qua. Trên màn hình, Trương Chính Quang chỉ trong vòng một đêm giống như là già thêm 10 tuổi, suy sụp ngồi trên ghế với chiếc còng tay. Cảnh sát đang kể lại tội trạng của hắn. Đứng bên cạnh Lê Tuyết Cầm là một người đàn ông lớn tuổi, vẻ mặt rất uy nghiêm. Bên phải là một người phụ nữ rất giống Lê Tuyết Cầm, chắc là mẹ của Trương Chính Quang. Hôm qua cô đã nghe Tư Tư kể lại, cho dù là gia đình nhà họ Vũ hay là gia đình họ Hầu, đối với việc giúp đỡ Trương Chính Quang đều không có cách nào. Dù đã tìm tất cả các mối quan hệ, nhưng kết thúc đều là những cánh cửa đóng kín. Trương Chính Quang ngồi tù đã là điều chắc chắn, chỉ còn đợi tòa tuyên án. Đây cũng coi như là trừ hại cho dân. Dù dù ngước mắt nhìn Đan Diễn Vi đang ngần người. Mẹ, chúng ta phải ở nhà chú Hà bao lâu ạ? Dù dù không thích ở đây sao? Đàn diễn Vi cho là bé không quen ở trong nhà của người khác. Dù dù cúi đầu nhìn chân của mình, hai cái tay nhỏ mập mạp vặn vẹo vào nhau, vẻ mặt không yên lòng. Cũng không phải, chính là không thích nhìn thấy mẹ như vậy. Dù dù yên tâm, chúng ta sẽ không quấy rầy chú Hà lâu đâu. Chờ một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ rời đi. Đàn diễn Vi cũng rất muốn hỏi lúc nào Hà Cảnh Quân có thể giúp cô lo hộ chiếu. Lại sợ mình quá vội vàng sẽ gây phiền phức cho anh. Dù sao anh cũng đã hứa với cô không lâu trước đây, lại thúc giục nữa thì có vẻ không được tốt cho lắm. Cô muốn rời đi hơn bất cứ người nào. Bây giờ mẹ không phải đi làm, chúng ta có thể đến công viên cho bồ câu ăn không? Bé không muốn ở trong nhà, cũng muốn cùng mẹ đi dạo một vòng. Đàn diễn Vi xoa khuôn mặt bánh bao đáng yêu của bé, dịu dàng cười nói. Được, mẹ đưa con ra ngoài. Tuyệt vời! Dù dù vui vẻ reo lên, sự tỉ mỉ của Hạ Cảnh Quân thể hiện trên mọi mặt. Ví dụ như đàn diễn Vi muốn dẫn Du Du ra ngoài, người giúp việc liền nói với cô. Hà Cảnh Quân cố ý để lái xe của mình ở lại, chờ cô phân phó bất cứ lúc nào, cũng thuận tiện cho bọn họ ra vào biệt thự. Dù sao đây là một khu dân cư cao cấp, bảo vệ khá nghiêm ngặt, người bình thường muốn đi vào nếu không có người dẫn dắt, rất khó có thể bước vào một bước, ở đây cũng tương đối an toàn. Đàn diễn Vi không có cách nào từ chối lòng tốt của Hà Cảnh Quân, lái xe trực tiếp đưa hai người bọn họ đến công viên nước. Thời tiết quang đãng, gió thổi nhẹ nhàng khoan khoái. Thời gian ở nhà lại là cuối tuần rảnh rỗi, nên rất nhiều người đến công viên chơi. Đàn diễn Vi nhìn thấy Du Du vừa xuống xe, hưng phấn nhìn mọi thứ. Mặc dù bình thường bé luôn biểu hiện là một cậu bé rất hiểu chuyện, nhưng dù sao vẫn là một đứa bé, vẫn luôn tò mò với những chuyện mới mẻ. Hơn nữa, bé vẫn luôn ở nông thôn, nên không được tiếp xúc với những môi trường này. Phấn khích thế này cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong mắt của cô lại là chuyện đau lòng. Những năm này cô đã lao vào liều mạng làm việc vì chi phí thuốc men. Nhưng không thể phủ nhận cô bỏ quên bé rất nhiều lần. Du Du, đi thôi, mẹ dẫn con đi mua đồ ăn cho bồ câu. Đàn diễn Vi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của bé, chuẩn bị đi đến gian hàng mua đồ. Một lúc lâu không có tiếng nói của em bé bên cạnh. Đàn diễn Vi có chút nghi ngờ, nhìn bé một cái, lại thấy ánh mắt bé dừng trên đầu của một đứa trẻ khác. Trong mắt lập tức rõ ràng, hóa ra Du Du thích chiếc mũ bóng bóng hình trái cây kia. Du Du, còn thích cái mũ kia sao? Dù dù thấy suy nghĩ của mình bị Đan Diễn Vi nhìn ra, mặt đỏ ngượng ngùng, giả vờ không để ý nói. Dạ không, con không thích, chúng ta đi thôi mẹ. Bé biết mẹ làm việc vất vả, cho dù là thích cái gì cũng quen trả lời không thích. Đan Diễn Vi cảm thấy rất áy náy vì Du Du quá hiểu chuyện, không phù hợp với tuổi của bé. Dường như Du Du chưa từng đòi hỏi cô bất cứ điều gì hoặc là mua qua cái gì. Mỗi lần bé đều cười rất tươi, nói với cô rằng bé không thích. Khi đó không có tiền và tiền cũng để tiết kiệm cho chi phí thuốc men đắt đỏ. Cho nên cô cũng không nhận ra những biểu hiện kỳ lạ của bé. Bây giờ nghĩ lại, cô thật sự có cảm giác muốn tự đánh mình. Cô thật sự là một người mẹ vô trách nhiệm. Đan Diễn Vi cũng không nói gì, đưa Du Du đến gian hàng nhỏ mua mấy túi đồ ăn cho bồ câu, sau đó dẫn bé đi vào trong công viên. Một quảng trường hình tròn rộng lớn hiện vào trong mắt, có mấy bồn hoa bao quanh cầu thang, trên trời còn có một đàn bồ câu đang bay, ở dưới đất thì có một đàn bồ câu đang nhàn nhã nghỉ ngơi kêu tiếng cục cục, còn có mấy người lớn đưa trẻ con đến cho bồ câu ăn trên đó. Một số người bán hàng rong gần bồn hoa đặt một cái quán nhỏ bán các loại đồ chơi, cũng có việc mũ bóng bay mà Du Du thích, rất nhiều loại phong phú đủ màu sắc, làm cho thời tiết mát mẻ này thêm chút màu sắc. Đàn Diễn Vi kéo tay Du Du đến quán nhỏ, chỉ vào chiếc mũ bóng bay nói, Du Du, Du Du thích loại nào? Mẹ, con không thích. Du Du rất thích nhưng vẫn nhất định nói không thích. Mẹ kiếm tiền rất vất vả, bé cũng không nên cản trở mẹ. Ông chủ là một người thông minh, biết tính toán, nhìn cậu bé Du Du trắng trẻo mập mạp lập tức mỉm cười nói, cậu bé, những quả bóng bay này có thể làm ra rất nhiều hình thù. Nếu như cháu không thích cái này, chú còn có thể làm cho cháu một số hình ảnh giống như động vật. Du Du mở to đôi mắt trong veo, khuôn mặt ngây thơ hỏi, chú sẽ gấp ba hai chân của con rết sao? Khóe miệng của ông chủ co rút lại, đây là đến mua đồ hay là đến để đập cửa tiệm đây? Thần của con rết còn có thể miễn cưỡng làm được, 32 chân là cái quỷ gì? Đàn Diễn Vi thấy sắc mặt của ông chủ không tốt, muốn cười cũng chỉ có thể nhịn. Ông chủ, ông giúp tôi làm một cái mũ bóng bay hình con ngỗng trắng to. Ông chủ vừa nghe thấy lời nói của Đan Diễn Vi, biểu cảm trên mặt lập tức dễ nhìn hơn rất nhiều. Được rồi, không có gì. Du Du biết bản thân mình nghịch ngợm, có chút ngại ngùng lè lưỡi. Chẳng mấy chốc, một chiếc mũ bằng bóng bay hình con ngỗng màu trắng sống động đã được tạo ra. Đan Diễn Vi nhận lấy, cúi xuống đưa cho cậu bé. Nhìn nó trong vài giây, sau đó gật đầu hài lòng nói, Du Du của chúng ta thật đáng yêu. Du Du tỏ vẻ hiểu chuyện, vẫn là một đứa trẻ chưa đến 4 tuổi. Thật khó che đậy niềm vui khi chạm vào đỉnh đầu con ngỗng trắng. Nụ cười trên khuôn mặt không thể kiềm chế được. Mẹ, hay mẹ cũng mang theo một cái đi. Không cần đâu, đi thôi. Chúng ta đi cho chim bồ câu ăn. Đàn Diễn Vi trả tiền, dắt Du Du đi đến quảng trường cho chim bồ câu ăn. Những con bồ câu này đều được chăn nuôi nhân tạo, không hề sợ sự sống. Bọn họ vừa mới đi lên, rất nhiều chim bồ câu xung quanh dường như muốn xin đồ ăn. Du Du thấy vậy thì nhìn vào một đám bồ câu lớn dưới chân mình. Bản tính trẻ con lập tức lộ ra, hào hứng kéo Đan Diễn Vi líu díu nói, mẹ nhìn kìa, thật là nhiều chim bồ câu, bọn chúng đều không sợ con. Đúng vậy, Du Du đáng yêu như vậy, những chú bồ câu nhỏ cũng muốn đến gần con. Du Du có thể lấy ngô trong tay cho chúng ăn. Đan Diễn Vi nhìn khuôn mặt ngây thơ và trong sáng của cậu bé, trong ánh mắt liền để lộ ra một tia cương triều. Du Du liền gật đầu, tay nhỏ trực tiếp thò vào trong túi thức ăn của chim bồ câu, nắm lấy một lượng rắc lên trên mặt đất. Con chim bồ câu bên cạnh cũng chạy tới cúi đầu mổ. Mẹ, mau nhìn kìa, con chim bồ câu kia thật béo, nó sẽ bay được chứ? Con chim bồ câu nào? Đàn Diễn Vi nhìn theo bàn tay nhỏ của Du Du, khóe mắt giật giật. Thoạt nhìn cô còn tự hỏi, liệu có phải cô đang nhìn thấy một con gà mái nhỏ trộn lẫn với những con chim bồ câu không? Cẩn thận quan sát, anh chàng to béo này không có nghi ngờ gì, thật sự chỉ là một con chim bồ câu. Cô trả lời một cách không chắc chắn. Du Du, chim bồ câu cũng có sự theo đuổi của riêng mình, nó không chừng nó vẫn có thể bay lên được. Nhưng nó thật sự rất béo, không giống những con chim bồ câu khác. Du Du nhìn chằm chằm vào con chim bồ câu đang vùi đầu vào ăn, trong miệng vẫn phát ra những tiếng chiêm chiếp đầy sự hài lòng. Đàn Diễn Vi không biết làm thế nào để giải thích một con bồ câu béo khác thường như vậy. Khẽ hò mấy tiếng chuyển chủ đề. Du Du à, những chú chim bồ câu nhỏ rất ngoan ngoãn, còn có thể lấy thức ăn đặt ở trong lòng bàn tay để cho bọn chúng bay qua ăn. Có thể sao? Đôi mắt của Du Du đen láy to tròn hỏi. Ừ, có thể chứ, giống như thế này này. Đàn diễn vi lấy một ít thức ăn cho chim bồ câu đặt trong lòng bàn tay, đưa tay ra. Chẳng mấy chốc, những con chim bồ câu đang bay lơ lửng trên bầu trời, bay về phía cô, dang rộng đôi cánh, mổ thức ăn trong tay cô. Du Du thấy có 7-8 con chim bồ câu ở xung quanh tay của đàn diễn vi, vô cùng phấn khích, lập tức học theo dáng vẻ vừa rồi của cô, lấy một ít đồ ăn cho chim bồ câu đặt trong lòng bàn tay bé nhỏ, cố gắng vươn tay ra hết sức có thể, nhưng lại sợ bị chim bồ câu mổ vào tay, quay mặt sang một bên và nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau, cậu bé nghe thấy âm thanh xin chào đang đến gần mình, giờ cao tay lên theo bản năng muốn thu tay lại, bị một bàn tay to lớn ấm áp kéo lại. Giọng nói dịu dàng và tinh tế của mẹ vang lên bên tai cậu. Du Du, đừng sợ, những chú chim bồ câu nhỏ sẽ không làm hại con đâu. Vâng, có mẹ ở bên cạnh cậu một chút cũng không sợ. Du Du đang nhắm chặt mắt, cũng lấy hết can đảm quay đầu lại, nhìn những chú chim bồ câu. Những chú chim bồ câu ở trong công viên dường như đã quen với cách cho ăn như vậy. Giận có chừng mực, không chạm vào phần thịt trong lòng bàn tay cậu. Cái miệng nhỏ cứng một chút, hơi cong nhẹ nhàng, chạm vào lòng bàn tay khiến cho Du Du không nhịn được mà cười khúc khích. Mẹ, ngứa quá. Nhìn đi, những chú bồ câu nhỏ rất ấm áp. Đàn diễn vi nhìn nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt của Du Du, trái tim của cô cũng hóa thành nước. Cô nhất định sẽ cố gắng bảo vệ sự ngây thơ quý giá này của cậu, không để bất kỳ ai có cơ hội làm hại đến cậu, cho dù có khiến cô thương tích đầy mình, để trả giá cũng xứng đáng. Đột nhiên một tiếng kêu bất ngờ vang lên dưới chân của Du Du. Đàn diễn vi và Du Du cùng nhìn xuống. Còn gà mái nhỏ không bay được, những hạt ngô nhỏ trên mặt đất cũng nhặt lên muộn, chỉ có thể vội vàng đi lại trên mặt đất, dường như muốn nói tôi nhanh một chút cũng sẽ cho tôi ăn một ít. Thấy dáng vẻ vội vàng của nó, họ lặng lẽ nhìn nhau, khóe môi giật giật, nhìn không được liền bật cười. Mẹ, con chim bồ câu này thật là đáng yêu. Đúng vậy, nhìn nó thật vội vàng. Du Du cho nó ăn một chút đi. Vâng, con biết rồi mẹ. Du Du nắm một nắm lớn từ trong túi thức ăn cho chim bồ câu, ngồi xổm xuống, đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra trước mặt con chim bồ câu béo đang rất vội vàng. Con chim bồ câu béo nhìn thấy những hạt ngô trong tay của cậu bé, hai mắt sáng lên, vội vàng chạy qua, giống như là sợ bị người khác cướp mất. Con gà mái cúi đầu bắt đầu ăn. Du Du nhìn nó với một dáng vẻ nghiêm túc, ngập ngừng mấy giây, giơ tay ra muốn chạm vào lông của nó, chỉ là chưa chạm vào nó, cánh con chim bồ câu béo đã run lên. Du Du có chút sợ hãi mà khẽ rụt tay lại. Nhìn thấy điều này, đàn diễn vi khẽ khích lệ cậu bé. Du Du, đừng sợ, con chạm nhẹ vào nó, mẹ nghĩ nó sẽ không từ chối. Có lời khích lệ của đàn diễn vi, trong lòng Du Du lại có thêm dũng khí, ngập ngừng đặt tay lên bộ lông mềm mại của nó. Thấy nó vẫn chỉ chú ý đến việc ăn uống, lại mạnh dạn đưa tay ra, vuốt ve dọc theo lông của nó. Sau mấy cái, con chim bồ câu béo không chỉ không có phản ứng nào khác, trong cổ còn phát ra mấy tiếng chiêm chiếp. Mẹ, mau nhìn kìa, nó thật là dễ thương và thật ngoan. Du Du ngạc nhiên nói. Đàn diễn vi nhẹ nhàng nhìn cậu rồi mỉm cười. Ừ, bởi vì Du Du cũng rất dịu dàng. Du Du bối rối nhìn đàn diễn vi, một cái lại một cái vuốt ve lông của con chim bồ câu béo. Nếu như có thể mang nó về nhà thì thật tốt. Sau đó trong công viên, Du Du đi đến đâu, con chim bồ câu béo cứ theo sát phía sau như một con gà mái nhỏ. Đàn diễn vi ngồi cách đó không xa, nhìn cậu vui vẻ tương tác với chú chim bồ câu. Thời gian một phút lại trôi qua, người trong công viên cũng lần lượt đi về. Đàn diễn vi nhìn thời gian cũng muộn rồi, gọi Du Du để đi về. Sau khi chơi cả buổi chiều, Du Du chơi cùng với chú chim bồ câu béo đã có tình cảm, lưu luyến nói. Mẹ, chúng ta có thể mang nó về nhà không? Đàn diễn vi không thể chịu được khi nhìn vào ánh mắt thất vọng của cậu bé, nhưng vẫn phải nói với cậu. Du Du, chú chim bồ câu béo này thuộc về công viên, ngày mai chúng ta có thể đến chơi với nó. Vâng ạ. Du Du cũng hiểu đạo lý này, lưu luyến chạm vào đầu của con chim bồ câu béo, ngoan ngoãn đặt tay mình lên tay của đàn diễn vi, đi một bước nhưng quay lại những 3 lần. Đàn diễn vi chỉ có thể xoa cái đầu nhỏ của cậu bé để an ủi. Đi ra bên ngoài, 10 phút trước cô đã gọi cho tài xế, đợi đến lúc bọn họ đi ra, chiếc xe đã đợi ở bên ngoài. Tài xế nhìn thấy bọn họ, cẩn thận mở cửa giúp bọn họ. Đàn diễn vi để cho Du Du trèo lên trước, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, cô chỉ có thể nhận điện thoại trước. Có lẽ hôm nay chơi với Du Du quá thoải mái, nên đàn diễn vi không có quan tâm là ai gọi điện thoại đến, trực tiếp nhận điện thoại. Nghe thấy giọng nói của đầu bên kia, cô liền hối hận, vì sao không nhìn trước.